Ngốc à hát nghe rõ nhé, anh yêu em. Chương 10, góc truyện audio.com. Yunho vui mừng và nắm tay cậu bước ra cửa trong khi cậu cố gắng phản kháng lại và la hét ầm ĩ, mong sao có ai đó giúp mình nhưng họ chỉ biết đứng nhìn cậu mà thôi, họ biết không nên đụng vào Jung Yunho người có quyền lực cao nhất Sen. Chúng ta sẽ đi về nhà, bác Kim và Hanuen sẽ vui mừng lắm nếu biết cậu còn sống, tôi thật sự rất vui, chê chung à hát. Yunho cứ thế mà lôi tuột cậu đi, anh không nhìn thấy gương mặt đang rất sợ của Chê Chung và cái giục tay cố ý của cậu, mãi đến khi cậu giật mạnh tay anh và bỏ chạy, Yunho mới hốt hoảng đuổi theo và điên cuồng gọi tên cậu. Chê Chung, cậu đừng chạy, tôi biết lỗi rồi, làm ơn đừng chạy, sao người này lạ quá, làm mình sợ muốn chết, Ais. Hôm nay xui quá, bao nhiêu công sức luyện tập của mình đi tong hết rồi, tại cái người phiền phức đó, lại còn rượt theo nữa à hát. Ha ha ha, anh không chạy lại tôi đâu, ở Nhật tôi là vô địch đấy, dòng Úc còn không chạy lại tôi cơ mà. Chê Chung à hát, coi chừng, hộc hộc coi chừng, coi chừng, coi chừng cái gì, anh mới là người tôi cần phải coi chừng chứ ây. Chê Chung ngã người xuống sàn khi trán cậu đập mạnh vào cây cột trong đại sảnh của GN. Có sao không, cậu có sao không, Yunho vội vã chạy lại và vén mái tóc của cậu sang một bên để có thể nhìn rõ vết thương, Chê Chung vội hất tay anh ra. Ya, sao anh cứ chạy theo tôi mãi thế, tôi mắc nợ anh à hát, cậu cao có nạt lại, Chê Chung, đừng có gọi tên tôi có quen anh đâu. Chê Chung tức giận đứng lên trong khi Yunho vẫn còn trong trạng thái chết sững khi nghe Chê Chung nói như thế, người đẹp bùn non của anh ngày xưa rất thật thà và lại biết nghe lời, cậu chưa bao giờ lớn tiếng hoặc nổi giận với ai cả, vì cậu chỉ là một đứa bé 7 tuổi mà thôi, nhưng Chê Chung hôm nay hoàn toàn khác, cậu biết phản kháng, cậu biết tức giận và hơn nữa là cậu quát vào mặt anh, người mà ngày xưa chỉ cần nhìn thấy đôi mắt nhíu lại của anh cũng đã sợ đến khóc thét lên. Cậu, không nhận ra tôi sao? Anh chậm rãi đứng lên nhìn cậu. Không, tôi không quen anh và tôi cũng không biết anh là ai, làm ơn đừng có đi theo tôi nữa. Chê Chung nhăn nhó xoa xoa cục u trên trán mình. Anh hay quá rồi, anh đã phá hỏng giấc mơ làm dancer của tôi rồi đấy, vừa ý anh chưa? Chê Chung hậm hực nói rồi rợm bước đi nhưng tay cậu đã bị anh nắm lại. Chuyện gì, cậu nhăn mặt, cậu, anh mỉm cười yếu ớt, đừng có giả vờ như thế chứ. Cậu giận tôi vì tôi đã lừa cậu phải không? Cậu đóng kịch dở lắm, sao lại quên rằng trên người mình có mùi sữa chứ? Và sao cậu không nhớ rằng da của cậu rất đặc biệt sao? Cậu định như thế tới bao giờ chứ? Yunho nhấn giọng ở câu cuối khiến Chê Chung hơi giật mình nhưng cậu vội rụt tay lại và nhìn anh. Anh khùng rồi, tự nhiên nói tôi cái này cái kia tôi không quen với anh. Nghe từng lời Chê Chung thốt ra, Yunho thật sự không tin vào tai mình, anh biết Chê Chung vẫn còn giận anh chuyện đó nhưng anh đã thay đổi, cậu không thấy sao? Anh đã thay đổi rất nhiều, anh không còn quậy phá nữa, bây giờ anh là một người đàn ông biết suy nghĩ, và anh đã thật sự hối lỗi trước mặt cậu, cậu muốn anh quỳ dưới chân cậu mới vừa lòng hả dạ sao? Tôi nhắc lại tôi không có biết anh thế nên đừng làm phiền tôi. Góc truyện audio.com. Chê Chung nhìn anh rồi vội quay đi, Yunho không thể nào chạy theo cậu được nữa, anh đứng đó, nhìn cái dáng nhỏ bé ấy đang nhỏ dần, không phải cậu, thật sự không phải cậu, lúc đầu anh không tin, nhưng sau câu nói cuối cùng của cậu, nhìn vào đôi mắt giáo hoành của cậu, anh biết người đang đứng trước mặt anh không phải là Chê Chung dễ thương của 6 năm trước, không phải là một Chê Chung với bùn đất lấm lem đầy mặt, không phải một Chê Chung cười một cách khờ khảo, luôn lót tót chạy theo anh mỗi khi anh bày trò chọc người khác, không phải cậu. Đau quá, biết ăn nói sao với dòng Úc bây giờ chứ? Người gì mà kỳ lạ hết sức cứ gọi tên mình hoài, nhưng sao anh ta biết tên mình nhỉ? Sao lại biết toàn bộ về mình, từ mùi hương đến da? Sao lại biết vậy, lạ thật, Chê Chung vừa xoa xoa cục u trên trán mình và lầm bầm, cậu rất sợ để cho Dong Úc nhìn thấy vết thương trên người mình, vì sao ư, Dong Úc sẽ rất lo lắng và anh ấy sẽ giận cậu nếu cậu không nghe lời anh. Đang đi trên đường, tiếng TV khiến cho Chê Chung chú ý, cậu nhìn lên tòa nhà cao tầng phía sau mình và nhìn thấy Dong Úc đang mỉm cười nhìn mình, anh đang trong buổi họp báo về album mới với cái tên rất ấn tượng Blood. Chê Chung mỉm cười và theo dõi từng cái chớp mắt của anh, nụ cười của anh dường như đều hướng về cậu, Dong Úc là thế, anh rất yêu cậu biết, và cậu cũng rất yêu anh biết, sẽ chẳng có ai có thể phá vỡ tình cảm của họ, vì họ tin nhau và đến với nhau tự nguyện. Cố lên nhé Dong Úc, Chê Chung mỉm cười nhìn lên màn hình rồi quay đầu đi, chỉ cần có anh, cậu chẳng cần phải sợ bất cứ thứ gì. Nói về Yunho, anh thần thờ đi vào phòng thi trước những con mắt ngạc nhiên của các vị giám khảo lẫn các thí sinh trong phòng, ngồi xuống một cách mệt mỏi, anh yêu cầu đưa hồ sơ của Kim Chê Chung và suốt buổi chỉ nghiền ngẫm vào đơn xin việc của cậu, anh không khỏi bất ngờ khi lý lịch của cậu hoàn toàn khác với người đẹp bùn non của anh. Cậu là cô nhi, ba mẹ đều mất trong một tai nạn giao thông và sống bên Nhật từ nhỏ. hoàn toàn không phải là Chê Chung của anh, nhưng tại sao hai người đó lại giống nhau đến như vậy chứ? Từ đôi mắt đến mùi hương trên người, nước da trắng mịn một cách đặc biệt quá giống và anh cần phải hiểu thêm về con người tên Chê Chung này nhiều hơn. Rốt cuộc cậu là Chê Chung hay Chê Chung của tôi? Và ngày hôm đó, hầu hết thí sinh bị loại đều do anh chấm, người duy nhất anh cho đậu không ai khác chính là Kim Chê Chung. Hôm nay Hanuen ngủ dậy muộn nên không kịp đến lớp dạy vẽ, cô đã điện đến lớp cho học sinh nghỉ hôm nay còn bản thân thì đi vào siêu thị mua một ít thức ăn về làm cho ông Dung và Yunho, đã lâu rồi cô không nấu ăn cho hai người đó. Hanuen vui vẻ đẩy xe đến hàng thực phẩm đông lạnh, cô lấy một ít thịt bò Kobe và một ít cá. Yunho rất thích ăn thịt bò và cá, đặc biệt là những con cá nước ngọt. Vừa đi cô vừa tưởng tượng đến gương mặt ngạc nhiên của anh khi nhìn thấy những món ăn của cô, bất giác cô mỉm cười. À hát, nhà hết gạo rồi. Hanuen cầm một bịch gạo to lên và nhìn hạn dùng của chúng. Yunho rất thích ăn loại gạo thơm và dẻo nên cô luôn tìm những loại ngon nhất, mắc nhất để mua, nhưng đôi khi cô nhận thấy Yunho ăn cũng không ngon miệng lắm. Mua gì đây ta, sao mà nhiều gại đến thế này? Mình đâu có biết đọc chữ Hàn đâu. Nhận ra giọng nói mà 6 năm nay Hanuen không nghe thấy, cô ngẩng đầu lên và bịt gạo rơi xuống đất, hạt gạo văng tung tóe khắp nơi. Góc truyện audio.com. Đôi mắt cô không thể nào rời khỏi con người đang đứng đối diện mình. Đôi mắt to đen tinh nghịch, sống mũi cao, đôi môi đỏ tươi, và làn da trắng và mịn màng một cách đặc biệt, cách chu mỏ khi suy nghĩ. Chị ơi, chị không sao chứ, mùi sữa, Chê Chung, Hanuen lắp bắp, chị biết tên em A Hát, em là, Chê Chung, vâng, em là Kim Chê Chung, chị là, chúng ta gặp nhau chưa? Không phải. Không phải là Chê Chung, chắc chắn không phải, Chê Chung đã chết rồi, là người giống người thôi, là người giống người. Chị ơi, mặt chị xanh quá à, chị không khỏe à hát. Không, không sao, không sao, tôi, không quen cậu, không sao. Hanuen mỉm cười gượng gạo rồi vội đẩy xe đi, cậu ta không phải là Chê Chung, chắc chắn không phải. Kỳ lạ, hôm nay có hai người gọi mình là Chê Chung, mà mình có quen họ đâu nhỉ. Chắc là nhận lầm người. Nghĩ vậy, Chê Chung lại mỉm cười và lựa gạo, cậu không biết, ở một góc khuất khác, Hanuen đang nhìn cậu với hai hàng nước mắt. Không phải Chê Chung đã chết rồi, là người giống người thôi. End chép 10 cách chương.